Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà, Khương Tuệ Tuệ nhìn Lưu Ái Đệ, đưa tay ra nắm lấy tay cô ta. Trong mắt cô nói với sự quan tâm, chị dâu ba, em không ngờ chị lại quan tâm đến em như vậy. Dì hay mắng em vài câu, chị so với em còn tức giận hơn. Em rất cảm động, cô ta khó chịu nhìn sang chỗ khác, hất tay Khương Tuệ Tuệ ra. Ai nói tôi quan tâm đến cô, tôi chỉ giận Trương Quốc Hoa và bà ấy nói cô không gả đi được. Thật ra, Khương Tuệ Tuệ không biết điều này, nhưng theo ý kiến của cô, bất kể vì lý do gì mà Lưu Ái Đệ đánh nhau với Trương Quốc Hoa, thì đó cũng được coi là giúp cô. Kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn. Bị Lưu Ái Đệ hất tay ra, cô cũng không tức giận. Cô đi tới bên bàn rồi ngồi xuống, tiếp tục ăn, gắp cho Lưu Ái Đệ một miếng cá không có xương. Chị dâu ba ăn nhiều một chút. Lưu Ái Đệ, mẹ kiếp, em chồng ngày thường luôn đối nghịch với cô ta, bây giờ đột nhiên đối tốt với cô ta. Sao cô ta có chút không được tự nhiên thế nhỉ? Cố Diệp Phinh gay cả Phương Quế Chi cũng nói. Con dâu thứ ba đã hoàn thành tốt công việc ngày hôm nay, nhưng không thể mềm lòng khi đối xử với những người như hai mẹ con Trương Quốc Hoa. Mẹ sợ rằng nếu mẹ gây chiến với bọn họ, cha mấy đứa sẽ sống không dễ dàng. Nếu không mẹ phải đối phó bọn họ, còn không nhìn con gái mình lớn lên bộ dạng như thế nào. So với con gái mẹ thì nửa ngón chân cái cũng không thể so sánh được. Đi dép rơm cho con gái mẹ còn không xứng, vậy mà còn đến nhà chúng ta diễu võ dương oai. Lưu Ái Đệ, mẹ kiếp, mẹ chồng cô ta khen cô em dâu sao? Khương Vệ Quân cũng gắp mấy lát cá cho vợ mình. Vợ ơi, lại đây, ăn nhiều một chút, mẹ khen em làm tốt. Trong lúc mọi người nói chuyện, Khương Tuệ Tuệ đột nhiên cười lên một tiếng. Mọi người khó hiểu nhìn về phía cô. Không biết em gái của bọn họ hôm nay xảy ra chuyện gì. Cô dị thường không khóc không nháo. Lúc Khương Thúy Thúy đến khoe khoang còn có thể bình tĩnh xử lý. Bây giờ lại cười một cách vô cớ. Em gái bọn họ sẽ không chúng ta đúng không? Ngay khi mọi người đang suy nghĩ xem có nên mời người đến trừ tà cho Khương Tuệ Tuệ hay không. Khương Tuệ Tuệ đã chạm vào xà phòng trong túi. Chậc chậc. Hệ thống thật chu đáo, biết lát nữa cô sẽ đi tắm, đã đặc biệt khen thưởng cho cô một miếng xà phòng tắm mùi hoa hồng. Sau bữa tối, Lý Tú cầm đi rửa bát, Lưu Ái Đệ đi đun nước tắm, bọn họ hợp tác làm việc cùng nhau. Thấy Khương Tuệ Tuệ rót đầy hai thùng nước, Lưu Ái Đệ lại bắt đầu lẩm bẩm, đã không gánh nước, không lên núi đốn củi. Tắm rửa mà lại cần nhiều nước như vậy, dưỡng ra cái tật xấu. Khương Tuệ Tuệ có tâm trạng tốt, nên để lời nói của Lưu Ái Đệ lọt vào tai này và ra khỏi tai kia. Không chấp nhặt với cô ấy, ngân nga một bài hát trong miệng, nhìn một thùng nước đầy. Cho dù có cố gắng hết sức thì vẫn nặng quá, cô không nhấc lên được chút nào. Vì vậy, cô đứng trước cửa. Gọi Khương Vệ Quân vừa mới tắm xong một tiếng. Anh ba, anh xách nước giúp em với. Nặng quá em không nhấc lên được. Khương Vệ Quân vội vàng khoác khăn tắm lên vai. Đi được vài bước, hắn ta đi tới. Dễ như trở bàn tay nhấc cái thùng nước lên. Được rồi, anh ba giúp em xách nó. Khương Vệ Quân cưng chiều cô em gái này nhất. Đây cũng là điều mà Lưu A Địch thường xuyên nổi giận. Cách chương.